Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 964, chương 109, Leon hỏa lực toàn bộ triển khai. Khục khục khụ, Yagami Kyo suy yếu ngồi dưới đất, chính tại điều chỉnh giờ phút này thân thể của mình. Tạp chí trùng mới vừa rồi bị kia đạo lôi điện đánh trúng. Cũng may hắn thể chất có siêu cường tự mình khôi phục năng lực. Cũng có không chết Blue Fire sống lại năng lực. Nếu không nói, hiện tại thương thế cũng không sẽ khôi phục nhanh như vậy. Không sai, bất tử Blue Fire sống lại năng lực. Hoàn toàn vượt qua ta bản thân thể chất tự mình khôi phục năng lực. Yagami Kyo nội thị một lần, phát hiện mình mới vừa rồi lôi điện chùm tia sáng đều đánh cho bị thương. Đến bây giờ cũng đã hoàn toàn khôi phục. Quá trình này chỉ có nửa phút thời gian không tới mà thôi. Điều này nói rõ hắn thôn phệ bất tử điểu Marco bất tử Blue Fire sau đó. Cái này Blue Fire cùng thân thể của hắn dung hợp phi thường hoàn mỹ. Thân thể khôi phục, như vậy tiếp theo hắn phải đi tìm chính là Ino. Mới vừa rồi bị mạnh như vậy lôi điện chi lực đánh trúng. Đều không có thể giác tỉnh cùng kích hoạt trong cơ thể hắn lôi điện năng lực. Điều này nói rõ, lôi tính chất nhẫn thuật cùng ma pháp, cũng không phải bị phong ấn, mà là thật từ trong cơ thể hắn biến mất. Hoặc là nói, ở cái thế giới này không có cách nào dùng cái này loại năng lực. Không lại chính là còn có một loại khả năng, kia chính là cái thế giới này. Không tồn tại một người có thể có được hai loại năng lực. Bởi vì là ác ma quả thực chỉ có thể ăn một viên. Ăn viên thứ hai cũng vô dụng. Chỉ sẽ có được một loại năng lực mà thôi. Nghĩ đến, hắn năng lực toàn bộ biến mất. Chỉ còn lại hỏa diễm. Cái này hẳn chính là cái thế giới này hạn chế mỗi người chỉ có thể có được một loại siêu năng lực. Không thể có hai loại. Ta còn cũng không tin. Ta Yagami Kyo cũng không tin một người chỉ có thể có được một loại siêu năng lực. Lôi hệ năng lực ta phải muốn có được. Yagami Kyo ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy biện pháp. Nhất định phải từ Ino trên người làm cho mình đạt được lôi hệ năng lực. Phanh oanh, ngay tại Yagami Kyo suy nghĩ sự tình thời điểm. Hắn năm cái bạn gái đã cùng Ino 4 Daishinkan bắt đầu tẻ ra chiến đấu. Aka bị tạc bay. Cả người đụng vào trên cây to mới dừng lại. Nàng đối thủ là Sâm Chi người bảo vệ hiểu ra. Năng lực là lợi dụng các loại màu trắng hình cầu. Bên trong có dấu hỏa diễm hoặc là các loại không một vật. Nói thí dụ như là gai nhọn, nổ mạnh hoặc là rắn vân vân các loại năng lực. Chỉ cần đem màu trắng hình cầu đá bạo. Như vậy thì sẽ có thứ gì xuất hiện. Người căn bản cũng không biết rõ. Cho nên Leon một quyền đem một cái bạch cầu cho đánh nát sau. Cả người hình cầu liền xảy ra nổ mạnh. Nhưng coi như là như vậy, hiểu ra cũng không chịu nổi. Bởi vì nàng lần nào cũng đúng Haki quan sát Haki. Bây giờ đối mặt cái này vú to nương lại không có bao nhiêu chỗ dùng. Nói như vậy nói, nữ nhân này cũng là sẽ Haki quan sát Haki. Hơn nữa còn là cấp bậc cao. Nếu không nói, ta không thể nào dự trù không tới nàng bước kế tiếp công kích đường đi. Hiểu ra trong lòng giật mình. Không nghĩ tới chính mình dự trù không tới phía bên kia động tác. Haki quan sát Haki gặp đồng dạng là Haki quan sát Haki. Như vậy chỉ có hai loại kết quả. Thứ nhất, người nào Haki quan sát Haki mạnh, liền người nào áp chế người nào. Thứ hai, giống như Haki quan sát Haki cùng loại cấp bậc nói. Như vậy thì là xem cuối cùng người nào mệt chết người nào. Đương nhiên, nếu như là hệ Loza năng lực giả cũng sẽ Haki quan sát Haki. Gặp không có năng lực Haki quan sát Haki vũ giả. Như vậy thì sẽ là không có năng lực cái nào tương đối kém. Bởi vì coi như ngươi có Haki quan sát Haki. Không có Haki vũ trang Haki cũng là đánh không tới hệ Loza năng lực giả. Mà nếu cùng đồng thời có Haki quan sát Haki cùng Haki vũ trang Haki không có siêu năng lực võ giả. Gặp chỉ có Haki quan sát Haki năng lực giả. Như vậy điểm này cũng là xem cuối cùng người nào thể lực mạnh nhất. Xem ai hao tổn qua người nào. Hiểu ra sẽ Haki quan sát Haki. Nhưng hắn vẫn không là năng lực giả. Mà Leon cũng sẽ Haki quan sát Haki. nhưng nàng chính là có năng lực. Cho nên, phương diện này, hắn khẳng định liền thua thiệt. Hư chỉ cần bất động ngươi màu trắng hình cầu. Như vậy thì không có cách nào. Leon phun một bãi nước miếng. Sau đó vốn định hiểu ra. Sư tử chảo nắm, ngạc nhiên cầu long. Hiểu ra nhìn thấy xông lại Leon sau. Đem có dấu hỏa dược thu mây chuỗi tại đồng thời. Lại dùng có treo tuyến bổng từ tới điều khiển. Cầu mây phía trước treo có một con hình rồng mặt nạ. Chỉ cần Leon vừa chạm vào đụng cầu mây liền sẽ phát sinh liên hoàn nổ mạnh. Đối với cái này điểm, Leon coi như là không cần tâm võng Haki quan sát Haki. Cũng biết rõ trận banh này mây năng lực rốt cuộc là cái gì. Bá, nhìn trùng kích tới cầu Vân Long. Leon dễ dàng né người né tránh. Không có đụng phải thu mây. Cái gì? Nhìn thấy Leon né người né tránh sau. Còn tiếp tục vốn định chính mình sau. Hiểu ra nhất thời cả kinh. Leon chính là lộ ra một cái cười tà. Nắm quả đấm. Không giữ lại chút nào hướng về phía giống như một vòng tròn lớn cầu xâm chi người bảo vệ hiểu ra. Chính diện đánh ra xúc lực một quyền. Sư tử nổ mạnh. Leon vừa bạo lực có Haki một quyền. Tại hiểu ra trong mắt vô hạn phóng đại. Phanh ầm, Leon quả đấm chính diện đánh trúng hiểu ra thân thể. Một tiếng nổ, hiểu ra cả người đều bị đánh bay. Ách ha, hiểu ra trừng đại mắt nhìn trước mặt Leon. Mà hậu giả một chiêu thuận lợi sau. Ngang ngược không biết lý lẽ lần hai đuổi theo. Nắm quả đấm liền muốn lần hai đi xuống đập. Có thể lúc này, bay ngược hiểu ra. Lại là quỷ dị đưa tay ra hướng về phía Leon gương mặt. Ô, một trận nặng nề thanh âm truyền ra. Leon sau khi nghe, dưới khiếp sợ mau mau nghiêng đầu né tránh. Phanh bá, ngay tại Leon đường né tránh hiểu ra vươn ra bàn tay. Tiếp lấy đã nhìn thấy một đạo trong suốt lực trùng kích từ trong tay hắn trùng kích ra. Leon né tránh cái này trùng kích ra chất khí. Đụng vào đại thụ xảy ra nổ mạnh. Điều này cũng làm cho Leon đại đại kinh ngạc một cái. Cái này trùng kích ra chính là một đạo chất khí. Mặc dù uy lực không phải kia loại đánh chúng liền nhất định phải bể đầu. Nhưng khẳng định cũng không sẽ còn dễ chịu hơn. Đây là vật gì? Leon bởi vì này biến cố đột nhiên. Không thể không buông tha đối với. Đúng, hiểu ra truy kích, mà là cảnh giác nhìn cái này vòng tròn lớn cầu. Khục khục lợi dụng núp ở cái bao tay bên trong trùng kích Dio bức bách Leon lui ra sau. Hiểu ra mãnh liệt ho khan. Mới vừa rồi Leon một quyền kia cũng không dễ chịu. Ô bá, ngay tại Leon thả lỏng thời điểm. Phía sau nàng lại truyền tới thanh âm. Không có thời gian nghĩ nhiều. Leon lập tức thật cao nhảy đến không trung. Né tránh từ phía sau trùng kích tới cầu Vân Long. Mới vừa rồi đánh thân thể của hắn không việc gì. Như vậy nói cách khác. Chỉ cần đem thân thể của hắn oanh bạo. Không muốn đụng chạm những thứ này cầu mây như vậy thì có thể. Đồng thời còn phải lo lắng tay hắn bộ bên trong cất giấu sóng trùng kích. Leon thầm nghĩ lấy. Từ từ thì có kế hoạch. Sư tử điên cuồng gào thét. Leon ngửa mặt lên trời gào thét. Phát ra một trận cường đại sư tử tiếng gầm gừ. Giống sư tử tiếng gầm gừ biến chuyển thành sóng âm. Phi thường to lớn. Đem phụ cận sở hữu cầu mây đều bị đánh vỡ. Mà hiểu ra cũng bởi vì chịu không loại này thu hống sóng âm. Thống khổ bịt lấy lỗ tai. Ngay vào lúc này, Leon bạo trùng tới. Đem toàn bộ lực đạo đều rót vào tại cái này hữu quyền trên. Sư tử nổ mạnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.